Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Khiêm Khiêm Như Ngọc. Có một mỹ nam, lâu rồi lúc sau, mọi người cũng liền cảm thấy thằng nhãi này là cái không đáng sợ hãi ngốc bước. Tự nhiên sẽ không lưu tâm chú ý nàng, liền ở thời gian trôi đi chung. Đại Ly cùng với này khủng bố tốc độ tăng trưởng chính mình hiểu biết cùng đối tu tiên tri thức bao. Trùm lượng, liên quan đối lôi pháp lĩnh ngộ cũng hoàn toàn bạo trướng, mà đương nàng nhìn đến một quyển tên là Thiên Địa Lôi Pháp đến thư tịch thời điểm. Đó là ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi qua đi, vươn tay liền đi lấy, cùng lúc đó, mặt khác một bàn tay cũng vươn tới, thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, cùng Đại Ly đến nhỏ dài ngón tay một chạm vào, đầu ngón tay kích phát độ ấm. Tựa hồ có loại không giống nhau xúc cảm, Đại Ly ngẩn ra hạ. Ngẩng đầu, đó là nhìn đến một trương đồng dạng có chút kinh ngạc mặt. Hắn biểu tình có chút kinh ngạc, đôi mắt giòn lượng, nhìn chằm chằm Đại Ly, đó là một thiếu niên, cực kỳ mỹ lệ thiếu niên. Cổ đại Trung Quốc bên trong có rất rất nhiều miêu tả mỹ nhân thơ từ ca phú. Mà cái này mỹ nhân có thể là nữ nhân, cũng có nam nhân. Một ít thơ từ càng có thể nam nữ thông dụng, bởi vì mỹ là không có giới hạn, có lẽ Đại Ly chỉ có thể dùng Lâm Sơn Ngọc Bách đón gió lập, rào rào như lãng phong, hai bàn tay trắng nhẹ lay động bãi, trắng nõn xương điểm ngọc, mắt như điểm sơn, này thần tiên người cũng, những lời này tới hình dung hắn, nguyên lai quốc công Diệp gia còn có nhân vật như vậy. Đại Ly ánh mắt ngẩn ra hạ, cũng chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, hoàn hồn thời điểm, đối phương đã thu hồi tay, hoặc là cùng tính cách có quan hệ. Đại Ly trong xương cốt có cổ bá đạo, xưa nay không thích thoái nhượng, trừ phi là nàng không thèm để ý hoặc là tâm tình hảo, mà trước mắt người này tựa hồ vừa vặn tương. Phản, khí chất ôn nhuận như ngọc, một bộ trăng non bạch xương nhiễm phiêu thanh diệp văn áo dài, thon dài ngọc lập. Đối với cùng Đại Ly cộng đồng coi trọng quyển sách này, hắn phản ứng cực kỳ tự nhiên thong dong, mày kiếm hơi hơi động hạ, đó là thu hồi tay, hơi hơi áy náy cười, xin lỗi, là tại hạ thất lễ, giống như bản nhân. Hắn thanh âm trong sáng sáng tỏ, tựa ban đêm nước suối leng keng nhập tiền trí, cho người ta một loại lòng yên tĩnh hơi lạnh cảm giác. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, tùy ý hơi lắc đầu. Tiếp theo mảnh dài tay rút ra sách vở, nói, không có gì, này chứng minh chúng ta hai người ánh mắt đều không tồi, nghe vậy. Thiếu niên trong mắt thanh quang hơi nổi lên gợn sóng, câu môi mà cười, mày kiếm theo cười mà hơi dơ lên, không trương dương, ngược lại tuấn giật vô song, tựa hồ các hạ càng coi trọng một ít. Mà tại hạ chỉ là một chút nhàm chán thôi, nhàm chán. Nếu là nhàm chán, hẳn là giống nàng giống nhau tùy ý chọn này đó thư tịch lật xem. Mà nàng phía trước chính là không thấy được người này ở này đó kệ sách đường đi thượng đi dạo. Hắn tới đột ngột, chỉ có thể là từ đường đi cuối kẹp khẩu đi tới. Hơn nữa không có bất luận cái gì tạm dừng, thẳng đến nơi này mà đến, mục đích tự nhiên là này bổn thiên địa lôi pháp, vốn dĩ Đại Ly cũng không phải một hai phải nó không thể. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy thư, còn có thể thiếu một quyển giới thiệu lôi pháp thư tịch. Tuy rằng người này lựa chọn cùng nàng giống nhau, làm nàng biết quyển sách này tất nhiên là không lầm, nhưng là chờ một lát ai. Như Ngọc thiếu niên kinh ngạc, lại là thần sắc trầm tĩnh bất động, lẳng lặng nhìn Đại Ly. Đại Ly thở nhẹ mờ ảo ánh mắt ngó hắn một chút, dưới ánh mắt lạc, thon dài trắng nõn tay hóa thành tung bay bóng dáng, xoát xoát xoát đến mở ra trang sách. Mặc hương trôi nổi mà đến, tựa hồ còn bí mật mang theo nhàn nhạt bạc hà thanh hương. Như Ngọc thiếu niên cúi đầu, từ hắn góc độ này, có thể nhìn đến kia tung bay ngón tay tinh tế, cũng có thể nhìn đến cái này hồng y thiếu niên trắng nõn như ngọc tuyệt đẹp cổ. Càng có thể nhìn đến kia tiểu xảo tinh xảo sườn mặt, tiếu lệ bên tai, còn có dừng lại ở khóe miệng nàng một chút đạm mạc cùng bừa bãi. Đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh, hồng cùng bạch, lãnh cùng nhiệt, nhìn thấy ghê người, không biết vì sao. Rõ ràng là như thế này một cái mỹ lệ thiếu niên, lại là cho hắn một loại tà tính yêu mỹ cảm giác, một phút quá ngắn. Búng tay tức quá, bang, hắn ngực đột nhiên buồn đau hạ, một hồi thân, đó là nhìn đến Đại Ly đã tùy tay đem thư tịch nhẹ nhàng chụp ở ngực hắn, động tác tùy ý mà đột ngột. Thế nhưng làm hắn có chút không kịp phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì mắt duyên. Lại dương mắt vừa thấy, đó là nhìn đến Đại Ly thần sắc nhàn nhạt một khuôn mặt từ hắn bên cạnh đi qua. Một bên phiêu tiếp theo câu, cảm ơn hảo ý, bất quá đã hảo, hảo, hảo, thiếu niên không nhịn được mà bật cười. Mặt mày hòa hoãn xuống dưới, khôi phục ngày xưa an bình, thật thật có loại không màng hơn thua. Nhàn xem đình tiền hoa nở hoa rụng, đến đi vô tình, mạn nhậm phía chân trời mây cuộn mây tan khí độ. Nhạt nhẹo ánh mắt ở Đại Ly lộ cho nàng phía sau lưng đốn liếc mắt một cái. Sau đó nhấc chân từ từ đi đến, ngươi kêu gì? Một đạo hỏi rõ, Đại Ly cũng không quay đầu lại, chỉ là chọn trên kệ sách thư. Một bên tùy ý nói, Đại Ly, ngươi đâu? Diệp Dung Hằng. Ngươi hẳn là chính là Tam Cô Cô nói người, cũng là tiểu cô cô con trai độc nhất. Diệp Dung Hằng bản tính ôn hòa khiêm nhu, nói chuyện không vội không chậm, làm người nghe thực thoải mái. Bất quá hắn những lời này nhưng thật ra làm Đại Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo quay đầu lại nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là cái nào cữu cữu hài tử? Đây là câu nghi vấn đâu, vẫn là khẳng định câu đâu? Diệp Dung Hằng một tay sờ soạng thiên địa lôi pháp mặt trên hoa văn. Một bên nói, ta phụ thân tên là Diệp Duẫn. Xem như ngươi đại cữu cữu đi, hắn cũng không nhiều lời mặt khác thân thích quan hệ. Không bằng hắn có hay không mặt khác huynh đệ tỉ muội gì đó. Càng không lấy người chủ đến thân phận giới thiệu Đại Ly một chút sự tình, hoặc là hắn tính tình vốn. Dĩ chính là như vậy không nhiều lắm ngôn. Lại là gãi đúng chỗ ngứa, này ngược lại làm Đại Ly đối hắn có chút hảo cảm, lộ ra một chút cười nhạt. Đại Ly nhướng mày nói, xem ngươi tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ là A-di kêu ngươi tới chiếu cố ta? Chiếu cố, trùng hợp thôi, hơn nữa ngươi yêu cầu chiếu cố sao? Diệp Dung Hằng nghe vậy cười, một bên điểm điểm lôi pháp, nói, bằng vào ngươi ngộ tính. Nói vậy hai ngày sau một trận chiến cũng chưa chắc sẽ thất bại thảm hại, ngươi lời này không giống như là ở khích lệ ta. Bất quá này tin tức truyền đến nhanh như vậy, vẫn là A-di nói cho. Đại Ly mày nhăn lại, Tam Cô Cô chưa bao giờ nói nhiều. Đại Ly phiết đầu cười lạnh hạ, đó chính là người khác lắm miệng. Diệp Dung Hằng xem Đại Ly tựa hồ cũng không có gì đại phản ứng, càng không một tia khẩn trương cảm. Đó là đôi mắt hơi hơi mỉm cười, tay áo bãi hơi hơi dương lên, đôi tay bắt lấy thư tịch, phụ bối, nói, tuy rằng biết ngươi không phải cái đơn giản người, bất quá nếu ta ở chỗ này, không ngại cũng lắm miệng một chút hảo, đốn hạ. Hắn nhìn Đại Ly, đôi mắt trong sáng nhu hòa, sáng tỏ thanh triệt, liền tính là đa tạ ngươi làm quyển sách này cho ta. Đại Ly dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không tỏ ý kiến oai oai đầu, ánh mắt thanh thấu, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn, ngươi xác định. Phải biết rằng, giúp nàng chẳng khác nào đắc tội Diệp Đoan Nghiên kia nhất phái người, đây là một cái lập trường vấn. Để, ở đại gia tộc nội sinh sống người, không đều đến bo bo giữ mình là chủ sao? Nàng cùng hắn không thân đi, trên thực tế là Đại Ly căn bản không đem chính mình trở thành Diệp gia. Người. Cho nên suy xét phương hướng tự nhiên cùng Diệp Dung Hằng không giống nhau. Diệp Dung Hằng ánh mắt hơi dạng, nhàn nhạt nói, ngươi nói đi. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên nhìn nhau cười, ngươi là lôi hệ tiên căn. Tới bên này đi, lấy Diệp Dung Hằng cẩn thận, vừa thấy đến Đại Ly lật xem thư tịch phương hướng. Đó là sáng tỏ thằng nhãi này tiên căn là lôi hệ, cũng coi như là tương đối cẩn thận đi, mà hắn có thể. Giúp Đại Ly địa phương đích xác không ít, tỉ như, lôi pháp tương đối hiếm lạ. Công pháp tự nhiên cũng không nhiều lắm, mà gia tộc bọn ta công pháp các nội công pháp đều là chọn dùng hỗn tạp đặt ở cùng nhau. Người muốn tìm được chính mình muốn lôi pháp bí tịch tự nhiên không dễ dàng. Bất quá cái này địa phương lôi pháp tương đối nhiều. Đại Ly nhìn Diệp Dung Hằng liếc mắt một cái, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua trong tay hắn thiên địa lôi pháp. Nói, ngươi cũng là lôi hệ. Diệp Dung Hằng gật gật đầu. Đối, nếu ngươi là công kích tính, kiến nghị ngươi chọn lựa tuyển này ba loại. Lôi diễn thuật, phi lôi bạo thuật, lôi đình bảy biến. Nếu chú trọng phòng ngự, thả tự thân chân khí tương đối hồn hậu nói. Có thể lựa chọn này thiên bất động như núi. Bất động như núi vốn là hộ thể tiên pháp. Truyền lưu tự trước kia một cái tiên tông. Chỉ tiếc đối lôi tiên căn đến độ tinh khiết yêu cầu rất cao. Nếu là tự thân thiên phú không quá quan, sợ là khó có thành tựu. Hai người sở đứng địa phương là ở quang cầu tương đối dày đặc địa phương. Diệp gia con cháu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Có chút cái ở chọn lựa bí tịch, có chút cái đã phủng thư tịch đi hướng án thư bên kia lẳng lặng quan khán nơi này. Học thuật bầu không khí thực nùng. Tới nơi này người phần lớn là vì tự thân tăng lên thực lực mà đến. Nơi nào nguyện ý quản người khác nhàn sự, giống đại ly như vậy người xa lạ, phía trước cũng chỉ hấp dẫn bọn họ ngắn ngủi lực chú ý. Bất quá hiện tại lại là không giống nhau, bởi vì bên người nàng nhiều một người, đặc biệt là người này dường như còn thực nhiệt tâm đến cấp. Đại ly chỉ điểm, Dung Hằng ca ca, giòn giòn thanh âm truyền đến. Đại ly nghiêng đầu đó là thấy được một cái cột lấy đuôi ngựa biện. Tuổi ước chừng 15 đến 16 tuổi đến kiều tiếu thiếu nữ. Ăn mặc phấn hồng lam khâm váy. Hoạt bát linh khí đến chạy tới. Đại đại trong mắt quay tròn truyền. Không thi phấn trang lại trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Biểu tình tựa hồ rất là nhảy nhót. Diệp Dung Hằng chiều nàng mỉm cười. Tử Ngọc, Diệp Tử Ngọc là kiều khí. Cũng là kiêu ngạo. Bất quá đối với Diệp Dung Hằng lại là cực kỳ tôn kính cũng thân cận. Đứng ở Diệp Dung Hằng trước người, nàng ngoan ngoãn đứng thẳng, bất quá ánh mắt lại thường thường đảo qua Đại Ly, Diệp Dung Hằng nhưng thật ra muốn cấp Diệp Tử Ngọc. Giới thiệu Đại Ly, bất quá ta nhưng thật ra không biết các ngươi hai cái rốt cuộc ai tuổi lớn hơn một chút. Hắn, nhàn nhạt cười, Đại Ly nhìn Diệp Tử Ngọc liếc mắt một cái. Ân, 15 đến 16 tuổi, ta 17 thực quyết đoán đến nói, thằng nhãi này. Ân, vậy ngươi chính là Tử Ngọc ca ca. Tử Ngọc, đây là ngươi Đại Ly ca ca, cũng là tiểu cô cô nhi tử. Đại Ly, Tử Ngọc là nhị thúc nữ nhi, tiểu cô cô. Đó chính là Diệp Nhiễm Thu. Diệp Tử Ngọc nhưng thật ra biết chính mình có cái tiểu cô cô. Bất quá người trong nhà trước nay đều là cực kỳ kiêng dè, cũng chưa bao giờ đại nói đến. Dần già, bọn họ này đồng lứa người trẻ tuổi tự nhiên không có gì ấn tượng. Cũng liền ở phía trước mấy tháng mới biết được nàng đã trở lại, còn có một cái hài tử, mặc kệ nàng. Mấy năm nay ở bên ngoài trải qua như thế nào? Dù sao bọn họ này tuổi trẻ một thế hệ. Đối với cái này tùy tiện nhiều ra tới thân nhân Đại Ly. Vẫn là rất có đề phòng tâm, xem kỹ Đại Ly vài lần. Nàng nheo lại đôi mắt, đô khởi phấn nộn nộn môi. Nói, người chính là cái kia chủ động cùng Diệp Đoan Nghiên khiêu chiến Đại Ly. Lá gan rất lớn a. Gì? Chủ động? Hết chương.